Đế quốc bại gia tử. Chương 807, Viễn Chinh Nam Yến. Góc truyện audio.com. Đánh một trận cây hố giết trăm nghìn địch quân. Không chỉ như vậy, còn muốn mang binh Viễn Chinh Nam Yến. Từng cái kính bạo tin tức, kinh hãi tất cả người. Trương Ngao ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Mang Thanh Châu bộ chúng bất chấp tuyết rơi nhiều chạy tới Thương Nước đi cứu Vương Khang. Bởi vì Yến quân rút lui chính là do này mà qua. Tất nhiên là muốn thanh trừ Vương Khang. Nhưng bọn họ không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này. Thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Mầm thành cũng chính là Vương Khang trước dừng lại thành chi. Ở chỗ này, bọn họ biết được liền toàn bộ sự việc. Vương Khang lưu có người chuyên, đặc biệt cho biết. Hơn nữa đưa cho phụ thân hắn Vương Đình Xương lưu lại liền thư. Trong thơ cụ thể thuyết minh, chủ yếu là không nên quá qua lo lắng. Hắn hết thảy đều tốt, còn có chăm sóc kỹ Lý Thanh Mạn, đem đưa về gia tộc. Sát thần, căn bản là cái sát thần. Trương Ngao cho dù là địa vị là một tỉnh tổng đốc, giờ phút này cũng có chút lời nói không có mạch lạc. Cái hố giết trăm nghìn yến quân. Như vậy chiến tích, nhất định chính là không cách nào hình dạng. Bọn họ lo lắng, đều là dư thừa. Đám người trố mắt nhìn nhau. Kinh hãi vạn phần. Vương Khang nói để cho ngài không cần lo lắng. Hắn còn nói hắn thật xin lỗi. Sợ rằng không thể cùng ngài cùng nhau đón giao thừa. Lý Thanh Mạn nhìn Vương Đình Xương mở miệng nói. Khang Nhi. Vương Đình Xương nhẹ thở dài nói. Nguyên vốn cho là có thể thấy được Khang Nhi. Không nghĩ tới sẽ là như vậy. Hắn trưởng thành. Thật đúng là làm người ta khiếp sợ. Ai có thể nghĩ đến. Hắn trước là đứa con phá của. Phen này cảm khái. Đưa tới rất nhiều người đồng tình. Trước khi Vương Khang chính là đứa con phá của. Đủ loại hành vi. Hoang đường không dứt. Làm người ta khó mà hiểu. Nhưng theo thời gian đưa đẩy. Nhưng là từ từ thay đổi. Hắn không phá của. Lại làm gì đều là có chiêu có thức. Quảng cáo. Làm chủ khách Ti Lang Trung. Hắn cường thế thô bạo. Hiện ra quốc uy. Sau đó lại bị đảm nhiệm làm chủ quan. Chủ trì khoa cử. Thực hành lớn đổi. Chẳng những bắt được lừa đảo án lớn. Trừng trị hủ quan. Còn chưa triều đình tuyển chọn ra thực dụng nhân tài. Ở triệu quốc trải qua tràng nguy cơ này bên trong. Do khoa cử chọn lựa quan viên. Năng lực xuất chúng thêm thiết thực. Đều là rất có đóng góp. Là triệu quốc quan trường. Bổ sung máu tươi mới. Lâm Chiến bị đảm nhiệm thành thủ. Hắn lại là lần lượt đổi mới người khác đối với hắn nhận biết. Cho tới bây giờ. Hắn thành cứu nước tại nguy nan ở giữa Thự Quang thống soái. Thiết huyết tướng quân, bại gia tử tiếng xưng hô này dĩ nhiên cũng có. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại có lòng tốt, mà không phải là diễu cợt. Trong này thay đổi, cũng chính là một loại trưởng thành. Cả đám tâm tư phức tạp, Trương Ngao nhẹ thở dài nói. Lần này là kết thúc, chân chính kết thúc, chúng ta ngược lại là thành ngồi không. Chuyện nên làm, Vương Khang đều đã làm. Giỏi lắm mà, có thể thật là quá giỏi. Tin tức truyền ra, cả nước chấn động. Tất cả mọi người ánh mắt cũng đều bị Vương Khang hấp dẫn. Chiến sự đã qua, lập tức là tuổi ngày. Trừ cũ đón chào bạn mới. Chấm, đối với triệu quốc mà nói. Cái này thì tốt nhất lễ vật. Cả nước vui mừng để gặp. Vương Khang tên chữ vậy cực nhanh truyền bá. Thự Quang thống soái, thiết huyết tướng quân, sát thần. Đây là chân chân thiết thiết chuyện kiện. Đây là một chiến đấu đánh ra. Từng cái một gọi, chính là tốt nhất chứng minh. Nhưng hắn vẫn chưa kết thúc. Hắn còn phải tiếp tục hắn đi đầu. Tiếp tục hắn giết hại. Viễn Chinh Nam Yến, mà đây vậy làm cho hắn trở thành nổi bật nhất tồn tại. Áp đảo hết thảy, so sánh, những cái kia ở trong chiến tranh không có thành tựu, tại gần gần kết thúc, cũng nhảy ra lấy quả đào người. Càng giống như là thằng hề vậy. Dân chúng tim, cũng đều là sáng như tuyết. Nói thí dụ như Định Quốc Công lăng thiên sách, càng giống như là mang lên đá đập mình chân. Trước mặt phương đại cuộc căn bản lấy đúng lúc, hắn mới là xuất binh chạy tới tiền tuyến. Thanh thế thật lớn, sôi sùng sục, kết quả đến tiền tuyến. Liền một cái yến binh cũng không thấy. Chiến sự đã hoàn toàn kết thúc. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí liền mấy phe đội ngũ cũng không thấy được. Bởi vì thành Thanh Châu quân chủ lực, đều bị Trương Ngao dẫn tới thương nước. Đường đường Định Quốc Công, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, trở thành lớn nhất trò cười. Mà những tình huống này, Vương Khang cũng không biết, cũng không đóng tim. Hắn vẫn ở chỗ cũ tiếp tục làm chuyện của mình, truy kích yến quân, hoặc giả nói là hài hước càng thích hợp. Trải qua như thế nhiều chiến tranh, những thứ này hình như là chiếu vào trong đầu như nhau. Một cái mưu kế, rất dễ dàng liền xuất hiện ở đầu óc. Khi thì cưỡng ép, khi thì yếu thế, khi thì đã mấy ngày không xuất hiện. Làm yến quân cũng lấy là hắn muốn buông tha truy kích. Nhưng Vương Khang lại xuất binh đột nhiên xuất hiện. Hư hư thật thật giả giả, giả vờ công tiến công. Đánh lén chính diện, giống như là ở thả diều. Bỏ mặc bay cao thấp. Nhưng tuyến từ đầu đến cuối ở Vương Khang trên tay. Những thứ này đủ loại. Để cho yến quân khổ không thể tả. Một số gần như tan vỡ. Mỗi ngày đều ở khó khăn trung độ qua. Tuyết đã ngừng. Càng đi nam đi, khí hậu vậy càng ấm áp. Ở đến Nam Tân quận lúc đó, lại là khó khăn thấy tuyết hành động. Đường so với trước đó đã dễ đi rất nhiều. Nhưng yến quân đã không cơ hội. Đoạn đường này làm hao mòn. Bị từ từ từng bước xâm chiếm. 100.000 đại quân. Đến hiện tại đã chưa đủ 30.000. Bị giết. Chết rét. Chạy trốn. Nhiều loại đa dạng. Cho dù là còn để lại người. Tất cả đều là người người mặt vàng người gầy. Đi bộ lảo đảo. Mà Vương Khang người nhưng căn bản cũng không bị ảnh hưởng gì. Bởi vì con đường đi tới này, bọn họ luôn luôn sẽ đi liền gần thành trì chỉnh đốn một phen. Hôm nay yến quân đã chạy trốn tới Nam Tân quận, qua Nam quận quận, chính là Yến Quốc, Vương Khang cũng phải ở chỗ này phát động công kích sau cùng. Cầm chi này yến quân, hoàn toàn tiêu diệt, quảng cáo, muốn phải trở về Yến Quốc, cái này căn bản là đang nằm mơ. Phong thành Nam Tân quận thuộc thành. Hôm nay đại quân liền dừng lại ở chỗ này. Tòa thành này là Vương Khang từ Thảo Nguyên trở về. Lần đầu tiên đánh công thành chiến địa phương. Lúc ấy nơi này bị Yến quân chiếm cứ. Thủ thành Yến quân lấy dân trong thành người dân uy hiếp chở hắn công thành. Hôm nay ở Phong Thành ra. Một tòa thật lớn bia kỷ niệm đã dựng lên. Chỗ tòa này bia kỷ niệm chính là vì kỷ niệm những cái kia. Ở Yến Quốc xâm lược trong quá trình. Bảo vệ không chết. Xả thân lấy nghĩa người. Vương Khang giờ phút này sẽ đến bia kỷ niệm trước. Hắn không khỏi nhớ tới trước ở chỗ này công thành lúc một màn kia một màn. Nam Tân quận quận trưởng. Diêm Nước Hưng hắn ở nơi này cửa thành bên trên. Ta tên Nước Hưng. Cũng không lực Hưng Quốc. Nhưng ta lại bị chết chí. Ta Triệu Quốc người làm sao sẽ ủy khuất cầu toàn. Nhận địch vì nước. Vương Khang người trực tiếp công thành. Không cần quan tâm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Chúng ta đều có bị chết chí. Vậy một tiếng một tiếng. Một người tựa như còn rành rành trong mắt. Cũng là ở chỗ này. Hắn tâm tính thay đổi. Bắt đầu rõ ràng. Người xâm lược chính là người xâm lược. Bất kể như thế nào sự thật này là khó mà thay đổi. Đối đãi người xâm lược không cần chút nào nhân từ. Cũng là ở chỗ này, ở Phong Thành dưới thành. Hắn thề, Yến quân lúc ấy giết một người. Hắn tàn sát Yến quốc một thành. Có lúc, cũng không phải là ngươi phải làm gì. Mà là theo đổi rời. Hoặc giả nói là một loại quán tính. Để cho ngươi không khỏi phải đi làm như vậy. Cho dù là bản thân này cùng ngươi trước suy nghĩ chênh lệch rất lớn. Giống như mình đã lâu cũng không có phá của. Cùng Bại Gia Tử càng cách càng xa. Nhưng thì có biện pháp gì đâu. Đem trong đầu hỗn loạn suy nghĩ quang ra. Vương Khang xoay người hướng về phía toàn quân lớn tiếng nói. Lập tức lên đường, quét sạch địch quân, Viễn Chinh Nam Yến, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.